Bá Võ Khai Hoang, chương 559, uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, quan đảo phía nam trấn Tây Sơn có hơn 3.000 cây đuốc đang cháy, tựa như một con hỏa xà uốn lượn, tiến về phía thành Tú Thủy Sở Vân Vân vốn định tập kết 12.000 người, nhưng khi đêm xuống, nhân mã tụ tập ở phía nam trấn Tây Sơn đã vượt xa con số này. Không chỉ rất nhiều thế gia vọng tộc quanh trấn Tây Sơn kính nể đan xe, đã dốc hết vốn liếng, ngay cả rất nhiều thế lực tự do ở ngoài phạm vị trấn Tây Sơn cũng rất tự giác đưa hộ viện và gia binh của bọn họ đến đây. Lúc này, chiến sự ở núi Hắc Hùng đã kết thúc được một canh giờ. Tây Sơn Đường gần như diệt sạch quận quân Tú Thủy ở núi Hắc Hùng Nam. Lộc Đơn gia thì đã công phá đam tặc phỉ Tây Sơn ở Quỷ Khốc Hạp, nhưng tin tức này đã truyền toàn bộ quận Tú Thủy. Phàm là người có tin tức hơi linh thông một chút ở trấn Tây Sơn đều sẽ biết. Trấn Tây Sơn đại cục đã định, Tú Thủy sẽ thay trời. Sau trận chiến này, Tây Sơn Đường của Thiết Kỳ Bang không chỉ là bá chủ của toàn bộ trấn Tây Sơn, mà phạm vi thế lực còn bao trùm bắc bộ quận Tú Thủy, cùng với gần phân nửa Tây Sơn. Trong vòng 10 năm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tây Sơn Đường sẽ là thế lực giang hồ lớn nhất bắc bộ quận Tú Thủy. Đường chủ Sở Hy Thanh của Tây Sơn Đường cũng trở thành nhân vật quyền thế có thể đếm trên đầu ngón tay của quận Tú Thủy. Tất cả địa chủ cường hào, thương gia, tiêu cục, đoàn ngựa thồ, buôn muối ở khu vực bắc bộ Tú Thủy đều sẽ phải ngước nhìn. Nếu như bọn họ không biểu hiện lòng trung thành bây giờ, thì chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Bởi vậy, dù đêm đã xuống, nhưng vẫn có rất nhiều đội quân đốt đuốc không mời mà đến, vội vã chạy đến nơi tập kết mà Sở Vân Vân chỉ định. Cuối cùng, Lưu Nhược Hy và Lỗ Bình Nguyên đã thống kê được 14.200 người. Hơn nữa, tất cả đều được trang bị đầy đủ, tu vị nhập phẩm, đều là thanh niên cao to mạnh khỏe, trong đó tỷ lệ mặc giáp đã vượt quá 85, thiết giáp hơn 500, tỷ lệ mặc giáp thậm chí còn hơn biên quân một chút. Việc này chủ yếu là nhờ Tây Sơn Đường. 1.400 người của Tây Sơn Đường, tất cả đều mặc giáp. Những thợ săn kia, mỗi người cũng có một bộ giáp da. Thợ săn trên Tây Sơn, phàm là người hơi tiếc mạng của mình, thì đều sẽ nghĩ cách để chế tác cho mình một bộ giáp da. Mà lại, tài liệu còn rất tốt, chất lượng thượng thừa, năng lực phòng ngự vượt xa giáp da do biên quân và quận quân chế tạo. Tây Sơn Đường còn lấy được một lượng lớn khí giới và binh khí ở trên núi Hắc Hùng. Sở Vân Vân đã phân phát tất cả những đao thương áo giáp còn hoàn hảo xuống dưới, hầu như tất cả bang chúng và thợ săn của Tây Sơn Đường đều được trang bị tận răng. Đám địa chủ cường hào ở trấn Tây Sơn cũng lấy trang bị của mình ra, trong đó cũng có hơn 100 thiết giáp. Khi hơn 14.000 người này đi dọc theo quan đảo, tiến về phía quận thành Tú Thủy, tất cả thôn trang ở ven đường đều đóng chặt cửa, tất cả đội buôn đều né tránh ra hai bên quan đảo. Bộ khoái của Lục Phiến Môn và binh lính tuần tra trên quan đảo đều vô cùng tự giác mà nhường đường, sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt, vẻ mặt thấp thỏm bất an mà nhìn những giáp sĩ và thợ săn này tiến lên. Cái gọi là binh mã hơn vạn, vô bờ vô bến. Tây Sơn Đường tổ chức hơn vạn nhân mã, như một trường long tiến lên trên quan đảo, từ đầu trận cho đến cuối trận, kéo dài hơn 7 dặm. Bọn họ đừng chờ ở bên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh, phải chờ đến tận một khắc thời gian thì mới có thể trông thấy phần cuối của đại quân. Vì bồi thường cho Chu Lương Thần, nên Sở Vân Vân đã bổ nhiệm Chu Lương Thần làm thống soái tiền quân, thống lĩnh 1.500 họ viện của địa chủ đi ở phía trước đại quân. Ban đầu, Chu Lương Thần vẫn tương đối hưng phấn, hắn làm người khá trầm ổn, nhưng dù sao cũng là thiếu niên máu nóng. Khi Chu Lương Thần còn nhỏ, cũng từng có giấc mộng tổng quân chinh chiến, thống lĩnh đại quân ngang dọc xa trường. Lúc này, có cơ hội thống lĩnh hơn 1.000 nhân mã, Chu Lương Thần vô cùng quý trọng. Nhưng chẳng mấy chốc là hắn đã thấy thất vọng, bởi vì đại quân của Tây Sơn Đường đi thẳng về phía thành Tú Thủy, toàn bộ quá trình đều không có ai dám ngăn cản, không ai ngu đến mức dùng châu chấu đá xe chạy ra ngăn cản đường của đại quân Tây Sơn Đường. Dù Chu Lương Thần dẫn người quét ngang 3 tòa trang viên của thượng quan gia và thẩm gia, nhưng đám danh gia vọng tộc trong thành Tú Thủy cũng không có bất kỳ hành động nào, cho nên 14.000 người của Tây Sơn Đường đi đến phía bắc thành Tú Thủy, dàn bình ở cách đó 3 dặm, Chu Lương Thần liền hai tay ôm ngực, vô cùng thất vọng mà nhìn về phía tường thành ở phía trước, đặc biệt là đám người ở trên tường thành đang cúi đầu. Nhìn xuống kia, đám thế gia đại tộc của quận Tú Thủy này, không có kẻ nào là xương cứng cả. Cách Chương